Bản hòa tấu hôn nhân, chương 55, góc truyện audio.com, editor, Yunmi 2704, Giang Mạn dừng một lát hỏi, em định làm thế nào? Đinh Mông nói, muốn chứng minh bản thân không phẫu thuật thẩm mỹ thì dễ thôi, số lượng hình ảnh của bản thân mà em có trong tay chắc chắn nhiều hơn của đám phóng viên đó. Giang Mạn tựa hồ suy nghĩ một chút nói, vậy thì tốt rồi, em viết xong thì đưa cho chị xem trước, sau đó chị sẽ công bố thông qua tài khoản chính thức. Được, Đinh Mông cúp điện thoại, nhìn về phía Kiều Dĩ Thần ngồi bên cạnh. Chó con em muốn quay về một lần, cô nói xong nghĩ một chút cảm thấy không đúng lắm, lại bổ sung. Nhà mẹ đẻ, Kiều Dĩ Thần cúi đầu cười một tiếng, tắt máy tính đứng lên. Đi thôi, anh đưa em về, vợ à. Từ công ty đến nhà mẹ đẻ Đinh Mông khá xa, cô tranh thủ khoảng thời gian này, ngồi ở ghế phụ kiểm tra Weibo. Đinh Mông phát hiện kẻ bôi nhọ mình trên Weibo có liên quan đến Đường Thi Nhiên. Cô bĩu môi, cảm thấy chuyện này còn có chút tác dụng, ít nhất có thể giúp cô bước đầu phân chia bạn bè. Cô lướt xuống gần 1.000 bình luận bên dưới, nhìn mấy lần. Chỉ số IQ của chủ blog thật khiến cho người ta phải cảm thán, cái này không phải là trước khi phẫu thuật hay sau khi phẫu thuật, mà là 10 năm trước cùng 10 năm sau đó. Ha ha ha ha, lần đầu tiên em nhìn thấy có người phát tán xì căng đan phẫu thuật thẩm mỹ mà lại tung ra ảnh chụp chênh lệch mười mấy năm. Dáng vẻ chủ blog mười mấy năm chắc là không thay đổi quá nhiều, chỉ là đều xấu trước sau như một. Người da đen cũng dùng điểm tâm được rồi, có thể thấy ba ba tinh diệu của em có khả năng là không gửi tiền cho em rồi tương đương. Tinh diệu cũng thật khiến người ta chán ghét, không phải là lúc trước chuyển sang quang thần làm sao, cũng bội ước giống như nhà họ Kim kia, bye bye, bây giờ thấy Đinh Mông nổi tiếng thì quay sang quấn lấy cô ấy không buông, chẳng có gì hay ho cả, bye bye. Bình luận là bị quang thần thâu tóm điều khiển sao? Tuy rằng thời gian chụp hai bức ảnh chênh lệch hơi lớn, nhưng mà dáng vẻ rõ ràng là không thay đổi. Mọi người đều mù hết rồi sao? Có người có lẽ chưa từng gầy đi cho nên không biết khi giảm cân, gầy đi thì thực sự có thể trở nên rất xinh đẹp đốt. Buổi sáng Kiều Đại Đại còn nói Mông chủ là cô nhóc béo, buổi chiều liêng bị người ta lợi dụng việc này, bái bái, không biết có đến bao nhiêu người ghen tị với Mông chủ của chúng ta. Antiphon của Đinh Mông cũng thật buồn nôn, bôi nhọ cô ấy là vì ghen tị. Một đám thất bại cũng chỉ có thể làm như vậy để an ủi chính mình, chớp mắt. Có thể tung ra ảnh chụp sơ chung của Mông chủ, chẳng lẽ là bạn học sao? Giấy kết hôn lúc trước cũng là đúng là một vở kịch thiêu hận tình thù lớn, cười cry. Chuyên gia chỉnh hình đã khẳng định ngũ quan của Đinh Mông căn bản không thay đổi quá nhiều. Chỉ là nảy nở hơn mà thôi. Chỉ có mình tôi cảm thấy dáng vẻ mập mạp của Mông chủ rất đáng yêu sao? Đúng vậy, khẩu vị của tôi thực đặc biệt. Đinh Mông đọc một hồi, Kiều Dĩ Thần đã dừng xe dưới lầu nhà cô. Đây là lần đầu tiên từ lúc kết hôn tới nay Kiều Dĩ Thần gặp mặt nhà mẹ đẻ Đinh Mông, bỗng dưng có chút khẩn trương. Anh thấy dưới lầu có hàng bán hoa quả, liền đi mua một ít. Đinh Mông không biết nói sao, chúng ta không phải đến chúc Tết, Kiều Dĩ Thần khẽ cười, nói. Vậy cũng không thể hai tay không đi lên được anh. Góc truyện audio.com, khó có được một lần đến đây, Đinh Mông chớp chớp mắt nhìn anh nói. Mẹ em lúc nào cũng mua hoa quả ở dưới lầu, bà chắc chắn nhớ được kiểu dáng túi đựng của cửa hàng này. Kiều Dĩ Thần, trực tiếp mua chút hoa quả ở dưới lầu giống như thật sự không có thành ý, anh mím mím môi, hỏi. Nếu không anh lái xe ra siêu thị mua chút gì đó nhé. Đinh Mông thổi phù một tiếng bật cười. Em đùa thôi, chỉ cần là đồ anh mua thì nhất định mẹ em đều thích ăn. Cô kéo tay Kiều Dĩ Thần cùng anh bước lên lầu. Mẹ Đinh không biết con gái mình ở trên mạng bị người ta bôi xấu, đang ngồi trong nhà xem tivi. Nghe được tiếng mở cửa, hơi giật mình quay đầu lại. Mẹ, Đinh Mông nghe thấy tiếng tivi, biết mẹ cô nhất định ở nhà, liền hướng phòng khách gọi một tiếng. Nghe thấy giọng nói của cô, mẹ Đinh vội vàng đứng lên, thấy Đinh Mông cùng Kiều Dĩ Thần bước vào, có chút không hiểu hỏi. Hai đứa sao đột nhiên lại tới? Thời gian bây giờ ăn cơm chiều thì sớm, mà ăn cơm trưa lại muộn. Đinh Mông nói, con về tìm chút đồ, lập tức đi ngay. Ừ, mẹ Đinh nhìn Đinh Mông đi vào phòng ngủ, ở sau lưng cô hỏi. Con tìm cái gì? Album ảnh, Đinh Mông đáp, vẫn còn ở chỗ cũ, không ném đi chứ à? Không, đồ của con ai dám ném loạn. Đinh Mông cười hắc hắc hai tiếng, Kiều Dĩ Thần có chút ngượng ngùng đem hoa quả trên tay đặt xuống, nói với mẹ Đinh. Bọn con đi vội, chỉ ở dưới lầu mua chút hoa quả. Mẹ Đinh nói. Không sao, quýt con mua, nhìn qua liền biết ngọt hơn so với mẹ mua rồi. Kiều Dĩ Thần, anh trầm mặc một chút, nói với mẹ Đinh, lần sau con sẽ nhờ đồng nghiệp mang đặc sản quýt ngọt ở quê cho mẹ, ngọt vô cùng. Mẹ Đinh cười nói, chỉ cần hai đứa thường xuyên tới ăn cơm, không mang quà gì ta cũng thấy vui vẻ. Kiều Dĩ Thần nói, vậy lần sau con sẽ xuống bếp nấu cơm cho hai người ăn. Được, ta nghe Mông Mông nói tay nghề của con rất tốt, ta còn chưa có cơ hội thử qua. Bên này mẹ vợ cùng con rể trò chuyện vui vẻ, Đinh Mông đột nhiên ở trong phòng ngủ cười một tiếng. Ha ha chó con, anh đoán xem em tìm được thứ gì. Kiều Dĩ Thần đi qua nhìn, phát hiện trên tay Đinh Mông cầm một bài thi toán, số 73 đỏ tươi đặc biệt dễ khiến người khác chú ý, trong phần họ tên viết Kiều Dĩ Thần. Kiều Dĩ Thần, anh vươn tay ra định lấy lại bài thi, Đinh Mông giống như đã có chuẩn bị từ sớm, nhanh chóng rút tay lại, đem bài thi giấu sau lưng. Kiều Dĩ Thần nhìn cô chằm, hơi híp mắt, sao em lại có bài thi của anh, em cũng không nhớ, có lẽ là anh không dám đem về nhà ký tên, nên nhét vào trong cặp sách của em. Kiều Dĩ Thần, anh tuyệt đối chưa từng làm chuyện như vậy. Nhìn Đinh Mông đắc ý, Kiều Dĩ Thần khẽ nhướng mày. Em muốn làm gì? Đinh Mông nhếch môi nhìn anh cười xấu xa. Đăng lên Weibo nha, Kiều Dĩ Thần, em dám. Anh nói xong định lấy lại bài thi, Đinh Mông vừa cười vừa trốn, hai người ầm ĩ một hồi, liền nháo đến trên giường. Mẹ Kiều ở ngoài cửa nhìn vào trong phòng, lặng lẽ giúp bọn bọ đóng cửa. Đã sớm nghe nói đôi vợ chồng son này mỗi ngày lên Weibo ân ái, không nghĩ tới lại ở trước mặt bà bày ra bộ dáng này, đúng là không coi ai ra gì. Trong phòng, Đinh Mông đã bị Kiều Dĩ Thần bắt được. Kiều Dĩ Thần đem cô ép dưới thân mình, hung dữ hỏi. Giao hay không giao? Chiến sĩ Đinh Mông kiên cường lắc đầu. Thả chết chứ không chịu khuất phục. Kiều Dĩ Thần, gocchuyenaudio.com, trầm ngâm một chút, đột nhiên khóe môi gợi lên nụ cười xấu xa. Vợ à, anh đối với điểm mẫn cảm toàn thân trên dưới của em đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đinh Mông, chó con thối không biết xấu hổ. Cô ở dưới người Kiều Dĩ Thần dãy dụa một cái, Kiều Dĩ Thần liền đè cô càng chặt hơn, không biết xấu hổ sờ loạn trên người cô. Kết quả chơi liền chơi tới hưng chí, anh nhịn không được cúi đầu hôn lên môi Đinh Mông. Bởi vì lúc ấy Đinh Mông đang há miệng thở dốc cho nên Kiều Dĩ Thần đầu lưỡi không tốn chút sức nào liền chui vào. Kiều Dĩ Thần hôn rất nhiệt tình, dây dưa bám lấy cô không buông, Đinh Mông cảm thấy nếu cứ như vậy sẽ xảy ra chuyện mất, hơi đẩy Kiều Dĩ Thần, quay đầu đi né tránh. Kiều Dĩ Thần đang hôn thuận thế dừng tại trên cổ cô, anh khe khẽ thở hổn hển ở bên tai cô, hỏi. Làm sao vậy? Đinh Mông một bên tai ửng đỏ nói. Mẹ còn đang ở bên ngoài. Hình như là cảm thấy địa điểm quả thật không thích hợp, Kiều Dĩ Thần lại hôn vài cái trên mặt cô, rồi từ trên người cô đứng dậy. Thừa dịp Đinh Mông còn đang chậm chạp hít thở, anh nhanh chóng rút bài thi số học trên tay cô, nhét vào trong túi mình. Đinh Mông, ha ha ha ha chó con ngu ngốc, cô đã sớm đoán được rồi. Đinh Mông hiện tại chỉ muốn chống nạnh cười to 3 tiếng. Cô tìm được album ảnh liền cùng Kiều Dĩ Thần rời đi. Ngồi trên xe cô lật qua vài trang, hồi trước nằm viện có mẹ chụp ảnh, quả nhiên lưu giữ không ít. Kiều Dĩ Thần lơ đãng liếc mắt nhìn, chân mày nhíu lại. Em lúc ấy gầy như vậy sao? Đúng vậy, càng ngày càng gầy, mẹ cũng bị dọa không nhẹ cho nên mới đồng ý để em tạm nghỉ học. Nhớ tới chuyện ngày xưa, Đinh Mông còn có chút cảm khái. Kiều Dĩ Thần không nói chuyện, chỉ chuyên chú lái xe. Đến công ty, anh vẫn cùng Đinh Mông đến văn phòng. Đinh Mông chọn vài bức ảnh rồi chụp lại, lấy máy tính Kiều Dĩ Thần bắt đầu viết bài trên Weibo. Xịt căng đan phẫu thuật thẩm mỹ trên Weibo, tôi vốn không có ý tranh đấu, nhưng đối phương khí thế bức người như vậy cho nên phải tranh thủ ngày tốt để ra tay. Đầu tiên tôi muốn thanh minh rằng mình không có phẫu thuật, ngay cả việc bị cận phải giải phẫu cũng không dám làm chỉ vì sợ tia laser chiếu vào mắt. Liên tục trì hoãn không dám làm cười cry, nhưng ảnh chụp hồi sơ trung là thật, thời điểm tôi học sơ trung quả thực là béo như vậy, hình ảnh. Tuy rằng lúc ấy tôi rất béo, nhưng vẫn luôn cực kỳ tin tưởng rằng tôi béo thật sự đáng yêu. Tôi gầy đi không phải bởi vì giảm béo, mà là bởi vì áp lực học cao trung quá lớn, ốm một trận rất nặng. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Mọi người có thể thấy những bức ảnh này là chụp lại toàn bộ quá trình tôi gầy đi gạch dưới. Bà In gạch dưới lúc ấy nằm viện cân nặng giảm từng ngày, mẹ tôi thực sự rất lo lắng. Bà cứ cách một khoảng thời gian liền giúp tôi chụp lại và ghi thời gian cùng cân nặng lúc đó, các số liệu mọi người đều có thể nhìn thấy trong ảnh. Tuy rằng lúc tôi học cao trung chiều cao là 1m67, nhưng mà thời điểm tôi gầy nhất cân nặng chỉ có 35kg, thật sự là chỉ còn da bọc xương. Sau đó tôi nghỉ học 1 năm, ở nhà điều dưỡng, thân thể chậm rãi khôi phục, sau đó biến thành như vậy, hình ảnh. Hiện tại tôi được công ty thay đổi, trở thành như vậy, hình ảnh. Tôi thừa nhận thợ trang điểm, gocchuyenaudio.com, kỹ thuật rất tốt nhưng còn chưa đến nỗi khiến cho mọi người nghĩ rằng tôi phẫu thuật thẩm mỹ đi đốt. Những điều tôi muốn nói đều đã nói xong, thanh giả tự thanh, mọi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Cuối cùng là một bức ảnh tôi cùng Kiều Dĩ Thần tiên sinh chụp lúc sơ trung để an ủi mọi người. đóng ngoặc đơn, hình ảnh, Kiều Dĩ Thần vốn vì chuyện phẫu thuật thẩm mỹ lần này mà cực kỳ tức giận, nhưng sau khi xem xong bài viết của Đinh Mông trên Weibo thì chỉ còn lại đau lòng. Thật sự quá gầy, tuy rằng trước đây đã từng nghe cô nói qua về giai đoạn này, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy hình ảnh cô lúc đó, vẫn khiến anh bị chấn động lớn. Đoạn thời gian đó, cô rốt cuộc phải chịu đựng đến mức nào đây? Các fan sau khi đọc được bài viết này cũng cực kỳ đau lòng. Trời ơi, thật sự là da bọc xương. Nhìn xem thật là dọa người, kêu ấy kêu những người kia còn muốn lấy chuyện này để bôi đen người khác có còn lương tâm hay không? Kiều Dĩ Thần nhất định phải chăm sóc Mông Chủ thật tốt, đừng để cô ấy lại gầy như vậy nữa kêu ấy kêu. Nói thật cho dù có phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng có liên quan gì đến các người. Dùng tiền của các người sao? Mông Chủ không cần để ý những người đó, chăm sóc bản thân thật tốt, sống vì mình, tiểu nịnh Mông vĩnh viễn ủng hộ chị. Mẹ chị lúc ấy nhất định rất đau lòng đi kêu ấy kêu tôi nhìn cũng Mông Chủ cố lên, em cũng rất thích dáng vẻ mập mạp thời sơ chung của chị. Mông Chủ cố lên, Mông Chủ của chúng ta là phái thực lực, sẽ không chỉnh dung đâu. Tôi là một cô nhóc béo, đọc được cái này lại thấy được hy vọng của cuộc đời rồi, kêu ấy kêu Mông Chủ cố lên, em yêu chị, kêu ấy kêu. Dáng vẻ mập mạp thời sơ chung của cô ấy quả thực rất khả ái. Chỉ là tôi không rõ tại sao một bài thanh minh như thế này lại vẫn có thể ngược những người độc thân như tôi vậy cười cry. Kiều Đại lúc sơ chung thực soái 2333 cùng Mông Chủ của chúng ta rất xứng đôi. Kiều Dĩ Thần, Mông Chủ giao cho anh em vô cùng yên tâm, hãy yêu cô ấy thật nhiều QWQ. Kiều Dĩ Thần nhanh chóng chia sẻ bài viết này lên Weibo, ở bên cạnh viết rằng. Anh sẽ nuôi em trắng trẻo mập mạp, anh yêu nhất là cô nhóc béo. Tim, vì thế fan vừa mới còn vì Đinh Mông đau lòng không thôi, ngay lập tức mắt liền bị mù. Thôi, Mông Chủ có một mình Kiều Đại Đại yêu thương cưng chiều là đủ rồi. Cách chương.